Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện một tập có tựa đề là Ma ở vùng kinh tế mới của tác giả Thành Nhân. Và câu chuyện thưa quý vị cũng rất là hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ma ở vùng kinh tế mới của tác giả Thành Nhân qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau năm 1975, đất nước đã hoàn toàn thống nhất, nền kinh tế trong nước gặp nhiều bất ổn. Chính phủ phải cho xây dựng nhiều vùng kinh tế mới để nhằm phân bố lại lao động và dân cư trong cả nước. Do đó, nhiều người được cất cử lên vùng Trung Du miền núi để mà khai hoang và lập nghiệp. Trong đó có tôi và anh trai tôi. Là con gái sống ở thành thị từ nhỏ, tuy không phải thuộc diện khá giả gì, nhưng mà dù sao thì cũng có đầy đủ cái ăn cái mặc, chứ không thiếu thốn như những hộ gia đình khác. Nếu nói về lao động, tôi chỉ từng phụ mẹ nấu cơm rửa chén và các việc lặt vặt khác. Về làm nông, làm rẫy và khai hoang vùng đất mới thì tôi chưa từng có kinh nghiệm. Sau khi tôi đến nơi thì tôi và anh trai tôi được các cán bộ bố trí cho một ngôi nhà nhỏ và một mảnh đất để canh tác. Tuy mảnh đất không có lớn lắm, nhưng mà nếu chúng tôi chịu khó trồng những cây lương thực thì chỉ sau 2 đến 3 tháng là chúng tôi có thể có cái ăn. Cảnh vật xung quanh ở nơi đây rất là hoang sơ, chưa được khai phá nhiều. Vẫn còn cây cối mọc tùm che chắn cả lối đi. Có lẽ sắp tới tôi và anh trai tôi phải vất vả nhiều lắm. Vừa vào nhà cất hành lý và vật dụng cá nhân thì chúng tôi nghe thấy tiếng của một người phụ nữ ở bên ngoài sân nói vọng lại. Có ai nhà không? Bước ra bên ngoài sân thì gian đó là một người đàn bà trung niên tầm 40 đến 45 tuổi. Tóc dài búi cao, quần áo trông như người dân tộc. Chân mang đôi dép tổ ong. Trên tay còn cầm một rổ khoai lang. Cô chào hai đứa, từ hôm nay hai đứa sẽ là hàng xóm mới của cô. Nhà cô nằm ở bên kia. Vừa nói cô ấy vừa đưa tay chỉ hướng về phía bên kia hàng rào. Đây là món quà chào mừng hàng xóm mới của cô. Tuy không phải là món gì cao sang, nhưng mà trong cái thời buổi này chúng cũng đáng quý lắm. Cô hy vọng là tụi con không có từ chối. Cô ấy cầm rổ khoai lang đưa cho anh trai của tôi. Thì ra cô ấy là người hàng xóm mới của tôi. Cô ấy muốn sang đây chào hỏi cũng như làm quen với bọn tôi, đồng thời mong muốn giúp đỡ nhau trong thời buổi khó khăn này. Nói là giúp đỡ nhau, nhưng mà thực chất tôi và anh trai tôi mới là người phải cần đến sự giúp đỡ của họ, vì cả hai chúng tôi lên đây mà chưa có bất cứ một định hướng nào vào trong đầu. Cô ta tên là Mai, cô cùng chồng và con gái lên đây trước bọn tôi 2 năm. Cô kể thời gian khi mà cô mới lên đây thì khó khăn lắm, đến cái ăn cũng khó. Vì là vùng kinh tế mới cho nên nhà cô phải tự trồng trọt và chăn nuôi. Đến những nhu yếu phẩm cần thiết thì cũng phải nhờ các anh cán bộ hỗ trợ. Thời buổi này có tiền cũng chẳng thể mua được gì. Khu rừng bên trên thì chưa từng được ai lên khai phá. Thú dữ rất là nhiều. Đêm đến bọn thú không có cái ăn. Chúng thường tràn xuống khu vườn của người dân để tìm cái ăn. Vì vậy mà cô dặn bọn tôi, nếu có trồng trọt thì phải làm hàng rào cho chắc chắn. Chứ nếu không bọn thu hoàng sẽ phá nát. Nếu không biết thì nói cô hướng dẫn cho. Nghe thấy cô nói như vậy thì bọn tôi mừng ra mặt. Vừa lên chưa được bao lâu thì đã có quý nhân phụ trợ. Bọn tôi cảm ơn cô rối rít. Tiễn cô ra về xong thì bọn tôi tiến hành dọn dẹp lại ngôi nhà cũng như mảnh đất mà bọn tôi vừa được cung cấp. Chưa dọn được bao lâu thì trời đã sập tối, cả vùng đất chìm trong màn đêm. Tiếng dế kêu hay tiếng của những con bọ rừng còn lớn hơn cả tiếng của bọn tôi. Dường như lãnh thổ mà tôi vừa được cấp đã biến thành nơi tụ tập hoạt động của bọn chúng. Nghĩ đến những công chức nhà nước ở quận mà sướng, ít ra giờ này họ còn có chút ánh sáng từ đèn điện mà sinh hoạt. Còn bọn tôi ở tuốt trên núi này thì không biết đến khi nào mới có được cảm giác đó. Vậy là chúng tôi quyết định dừng tay, kiếm cái gì đó lót dạ rồi nghỉ ngơi lấy sức mà tiếp tục chiến đấu. Dường như mất sức do đường xa cộng với việc lao đầu và dọn dẹp đã khiến cho tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đang say giấc nghe tiếng tôi la thất thanh là có ma thì anh trai tôi lập tức chạy thẳng qua chỗ của tôi. Cái gì vậy mày? Tối rồi không có chịu ngủ đi. còn la lối om sòm như vậy chứ. Anh không thấy một bà cụ gương mặt trắng bệch cô mới đứng ở đầu giường em sao? Nhìn thấy tôi không ngừng lắp bắp, giọng thì run rẩy, cứ không ngừng khẳng định là có bà cụ mà tôi vừa trông thấy. Thế vậy anh mới thắp lên hai ngọn đèn dầu nữa cho sáng căn nhà, rồi đi kiểm tra xung quanh. Đi được một hồi lâu, anh quay lại nhìn tôi mà lắc đầu. Anh nói chắc là do tôi mệt vì đi đường xa cho nên gặp ác mộng, khuyên tôi ráng ngủ để lấy lại sức. Anh sẽ nằm dưới sàn canh chừng cho tôi yên tâm, khi nào thấy tôi ngủ thì anh mới về giường. Thế anh nói như vậy tôi mới yên tâm đi ngủ. Tôi ngủ một giấc cho đến sáng mà không gặp lại bà cụ đó nữa. Tôi cứ nghĩ như vậy đã là kết thúc, chỉ là tôi gặp ác mộng do mệt mỏi mà thôi. Nhưng tôi đã sai. Nhiều đêm sau đó tôi liên tục nhìn thấy bà ta. Bà ấy cứ hiện ra đứng im bất động dưới chân giường nhìn tôi rồi lại biến mất. Có đêm bà ấy còn ngồi bên giường của tôi, dùng tay xoa trán rồi vuốt lên mái tóc dài của tôi nữa. Những cơn ác mộng đó không ngừng lặp đi lặp lại, khiến cho tôi ngủ đến mệt mỏi cả người. Trời thì nắng, nông vụ thì không thể bỏ. Những luống rau củ khoai mới gieo trồng cần tôi chăm sóc. Gánh đòn nước trên vai mà hai chân tôi đi không vững, bước được vài bước lại lảo đảo rồi té bịch xuống đất. Thế tôi té, cô Mai hàng xóm mới chạy qua đỡ tôi rồi hỏi thăm sức khỏe tình hình. Thế cô cũng nhiệt tình, tôi bèn kể hết những gì trải qua mấy đêm nay cho cô biết. Nghe xong câu chuyện của tôi, cô giật mình rồi hỏi về vóc dáng cũng như ngoại hình của bà cụ ấy. Tôi thành thật kể hết cho cô nghe những gì mình biết. Cô nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên. Còn quen biết bà Chín đã từng sống ở nhà này sao? Dạ bà Chín nào ạ, con ở dưới đồng bằng mới lên đây, con đâu có quen biết ai. Nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của tôi, cô mới biết tôi đã nói sự thật. Thế vậy cô mới kể cho tôi nghe về chủ nhân trước của ngôi nhà này. Ngôi nhà này từng là nơi trú ngụ của bà Chín, hàng xóm cũ của cô Mai. Bà là người rất nhân từ và phúc hậu. Nhưng tiếc thay bà qua đời cách đây không lâu do tuổi tác. Vì bà chỉ có một mình cho nên người dân mai táng cho bà. Mọi chuyện xong xuôi thì từ đó ngôi nhà cũng bị bỏ hoang, mãi cho đến khi chúng tôi dọn vào ở. Cô Mai còn hỏi bọn tôi từ khi dọn vào có từng cúng kiếng xin phép thổ địa chủ nhân của ngôi nhà này chưa. Cô nói cứ hễ đi tới nơi ở mới, dù là nhà hoang hay là đất không người, cứ hễ ngủ nghỉ hay là ở lại đó sinh sống đều phải cúng kiến ra mắt, xin phép người khuất mặt khuất mày, để cho họ biết mình đã dọn đến đây sinh sống, họ sẽ không quấy phá mình nữa. Nghe thấy cô nói như vậy tôi ngạc nhiên vô cùng, thì ra chúng tôi còn phải làm nhiều việc như vậy mới có thể yên ổn mà sinh sống. Thì ra bà cụ xuất hiện trong giấc mơ là chủ nhân cũ của ngôi nhà này. Có lẽ những đêm đầu tiên bà xuất hiện rồi đứng dưới chân giường của tôi, vì bà nghĩ tôi là người xấu cho nên đề phòng cảnh giác. Những đêm sau đó bà thấy tôi và anh trai không có ác ý, cho nên bà mới ngồi đầu giường mà vuốt ve mà âu yếm tôi. Nhưng nói gì thì nói, biết bà không hại tôi, nhưng mà nếu bà cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi như vậy, thì tôi khó lòng mà yên giấc. Thế là sáng ngày hôm đó tôi được cô Mai giúp đỡ bày cách để cúng kiếng. Cô còn dặn tôi nếu mà gặp phải trường hợp tương tự như vậy thì phải chạy qua nói cho cô biết, cô sẽ tìm cách mà giúp đỡ cho. Cô còn kể cho tôi biết chồng cô là một người biết chút ít về đạo thuật. Chồng cô từng được một vị cao nhân sống trên ngọn núi phía bên trên nơi tôi ở dạy cho một ít đạo thuật dùng để phòng thân. Ông ấy nói ở cái nơi rừng thiêng nước độc này, thằng mình tin là có linh hồn ma quỷ để biết cách mà bảo vệ mình, còn hơn là không tin rồi chết bất đắc kỳ tử lúc nào không rõ lý do. Nghe thấy như vậy tôi sợ lắm, nhưng mà cũng mừng vì lên đây mà được ở kế bên nhà cô Mai. Nhà cô biết về nhiều chuyện này, có cớ sự gì thì biết đường mà cầu cứu. Sau khi cúng kính xong, tôi cảm ơn cô rối rít rồi xin phép mời cả nhà cô qua nhà tôi ăn cơm tối. Thế tôi cũng nhiệt tình cho nên cô vui vẻ chấp nhận. Bữa cơm đó cô giới thiệu con gái và chồng cô cho chúng tôi biết để sau này tiện bề mà giúp đỡ lẫn nhau. Con gái của cô tên là Mơ, tôi gọi là chị vì chị ấy hơn tôi 2 tuổi. Chị thấy tôi thì cũng cưng tôi lắm, chị cho biết là chị từng có một ước mơ là có một đứa em gái như tôi. Thấy tôi chị thích lắm, chị cứ tìm hiểu rồi hỏi han tôi đủ điều. Ban đầu tiếp xúc với chị tôi ngại lắm, nhưng sau này tiếp xúc lâu thì lại thấy chị dễ mến vô cùng. Chị dạy tôi đủ thứ, nào là vệ sinh nhà cửa sao cho không bị mối mọt, cách trồng rau theo luống sao cho năng suất cao mà không gặp nhiều sâu bệnh. Kiến thức của chị về cuộc sống ở nơi đây phải gọi là vô biên. Tôi hỏi gì chị cũng biết, tôi làm gì chị cũng tường tận. Anh trai tôi thì quý chị lắm, lâu lâu lại kiếm cớ kêu tôi rủ qua nhà chị chơi. Thế tôi không chịu thì lại năn nỉ hối lộ đủ điều. Nhìn thấy anh như vậy lắm lúc tôi cũng xiêu lòng. Nói thì nói như vậy, chứ nếu mà ông anh của tôi lấy được chị Mơ về làm vợ, thì đứa em như tôi rất sẵn lòng. Cứ thế cuộc sống của tôi thấm thoát đã trôi qua 2 năm, tôi đã quen dần với lối sống ở chốn rừng núi hoang sơ này. Mỗi đêm tôi không còn gặp hồn ma của bà Chín nữa. Ông anh của tôi thì không biết bằng cách nào đã cưa đổ được chị Mơ. Hai vợ chồng của cô Mai cũng khá hài lòng với tính chịu thương chịu khó của ông anh tôi. Cô Mai còn đưa ra đề nghị, nói ông sắp xếp đưa cha mẹ tôi lên đây để hai gia đình gặp mặt rồi bàn chuyện đại sự. Ông thì mừng ra mặt, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì ông xin phép cho mấy ông thả thêm 1 năm nữa để mà ổn định chỗ ở cũng như công việc ở trên đây. Rồi mới dám xin phép cưới chị Mơ về làm vợ để chị không phải chịu khổ nữa. Nghe thấy ông có chí làm ăn như vậy, đương nhiên cô chú Mai rất vừa ý mà chấp nhận. Suốt mấy tháng đó thì ông cứ lao đầu vào làm việc. Thấy ông chăm chỉ như vậy tôi cũng mừng, nhưng phần nào lại lo lắng cho sức khỏe của ông. Thế là chị Mơ mới đưa ra chủ ý giúp tôi có được thu nhập để giúp cho ông. Chị giới thiệu cho tôi theo những anh cán bộ của những thanh niên trong vùng vào rừng lụm kim loại, cũng như là vỏ đạn đem về bán. Chị nói chiến dịch này được anh Hưng là một cán bộ của xã đề xuất ra nhằm vận động thanh niên ở trong vùng vào rừng khai hoang, cũng như xử lý được hậu quả còn sót lại của chiến tranh. Chị còn nói anh Hưng này là người quen của chị sẽ tìm cách nói giúp cho tôi 1 tiếng. Vậy là tôi vui vẻ đồng ý, dù sao thì vườn tược nhà tôi cũng không cần phải chăm sóc nhiều nữa. Mỗi sáng chỉ cần tôi dậy sớm tưới tiêu là ngay sau đó tôi có thể theo đoàn vào trong rừng kiếm ăn. Dường như nhờ sự giới thiệu của chị Mơ mà tôi nhanh chóng được nhận vào chiến dịch. Họ yêu cầu tôi đem theo 1 chiếc túi lớn, 1 sợi dây thừng, 1 đồ gắp cỡ lớn, 1 cây xẻng và 1 bình nước. Tập hợp ở dưới chân núi, đúng giờ sẽ tiến hành vào trong rừng. Thế là sáng hôm sau khi hoàn tất công việc ở trong nhà, tôi nhanh chóng xách những dụng cụ cần thiết, chạy thẳng đến nơi được chỉ định. Đến nơi tôi được anh Hưng phân công vào 1 nhóm gồm 4 người, gồm 1 anh cán bộ tên là Hòa, 1 bạn nữ nhỏ tuổi hơn tôi tên là Hoa, 1 anh chàng có vẻ bằng tuổi tôi tên là Quân. 3 người bọn tôi được anh Hòa hướng dẫn cách di chuyển cũng như là cách khai hoang khu rừng. Chiến lợi phẩm mà bọn tôi tìm được sẽ được anh Hòa thanh lý hộ, rồi số tiền kiếm được sẽ chia đều cho bọn tôi. Trước khi khởi hành, anh Hòa dặn kỹ bọn tôi phải theo sát anh. Khu rừng này còn rất hoang sơ, mảnh bom đạn còn rất nhiều, tha hồ chúng tôi nhặt nhưng phải thật sự chú ý, vì đôi khi vẫn còn những trái bom lép, bom xịt chưa được kích nổ. Chúng tôi vô tình đụng chúng thì có mà đi đời như chơi. Và có chuyện gì bất chắc phải la toáng lên để cho anh lập tức tới hỗ trợ. Nhớ được những lời của anh đã dặn, anh kiểm tra vật dụng của mỗi người rồi tiến hành lên trên đường. Đường núi này quả thật là còn rất hoang sơ. Vừa đi anh Hòa vừa phải cầm dựa chặt đứt những bụi cỏ hoang chắn ở trước lối. Anh còn chỉ cho bọn tôi biết đâu là những cây thuốc dùng để chữa bệnh, đâu là những loại nấm độc không được ăn. Và đặc biệt là anh còn dặn bọn tôi khi tiến vào đây phải thật sự đề phòng bọn vắt rừng. Chúng là loài hút máu chẳng khác gì loài đỉa. Miệng của chúng khá độc. Lỡ bị chúng cắn vào thì chỗ máu đó không thể đông lại được. Máu sẽ không ngừng chảy ra, cần phải chăm sóc y tế tức thì. Không dừng lại ở đó, anh còn chỉ cho bọn tôi đâu là những cây gỗ quý cần phải bảo tồn, đâu là những cây có lợi cho đời sống như là bạc hà, xà, húng quế, có thể xua đuổi muỗi rất hiệu quả. Đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, vừa đi lụm đồ có tiền vừa có được thêm kiến thức, quả là 1 vốn 4 lời. Chị Mơ giới thiệu cho tôi công việc này quả thật chẳng sai. Chưa đi được bao lâu, túi nào túi nấy đã được cả bọn nhặt cho đầy ấp. Thế là anh Hòa quyết định đưa cả bọn ra bờ suối, nơi anh cho là địa điểm thú vị nhất mà anh từng khám phá ở trong đây. Trông thấy anh cũng nhiệt tình cho nên cả bọn nhiệt liệt hưởng ứng. Vừa tới nơi cả bọn nhảy tùm xuống nước. Dường như là đã lâu lắm rồi tôi mới có được một cảm giác tắm táp thoải mái như vậy. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng nước chảy qua khe đá róc rách làm cho tâm hồn của bọn tôi nhẹ nhõm. Dường như cái bầu không khí mát rượi ở nơi đây đã xua tan đi cái vất vả bọn tôi đang có ở nơi này. Bất chợt nhỏ ho hét lớn như là lụm được vàng vậy. Cả bọn súm lại tính hỏi nó có chuyện gì thì trời đất ơi, nhỏ Hoa đúng là đã nhặt được vàng thật. Thật không thể tin được vào mắt của mình, ở con sông này lại có vàng. Cậu thanh niên quân liền lặn xuống mong nhặt thêm được một cục nữa. Thế nhưng mọi chuyện không là mơ. Dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa thì quân cũng không tìm được cục thứ hai. Thế vậy nhỏ Hoa mới hỏi anh Hòa nên xử lý cục vàng này như thế nào. Anh suy nghĩ một hồi rồi xin phép bọn tôi đem cục vàng này về điều tra, kiểm chứng nguồn gốc xuất xứ. Rồi anh sẽ đề nghị cấp trên thưởng nóng cho bọn tôi vì đã lập công lớn. Anh nói nếu mà xã mình có được số vàng này thì xã mình sẽ có cơ hội thoát khỏi cái nghèo khổ. Thế được thưởng nóng mà còn lập được công lớn, đứa nào đứa nấy mắt mình tít mắt. Trời dường như đã tối gần, anh đưa bọn tôi xuống núi. Có tin tức gì về số vàng này anh sẽ thông báo cho bọn tôi biết, đợi tin từ anh. Thế là bọn tôi ai về nhà nấy. Về đến nhà tôi còn không quên khoe về mớ chiến tích tôi vừa lập được. Ông anh tôi nghe xong thì cười mà nói. Rồi coi như là xong rồi đó. Còn ở đó mà hứt hả? Cái cục vàng của mấy đứa chúng mày coi như là đi tong. Coi như đi tong là như thế nào? Chẳng phải cục vàng đó vẫn được anh Hòa giữ hay sao? Tôi đang suy nghĩ thì ông anh tôi bắt dọn dẹp rồi kêu đi ngủ. Cũng không còn việc gì để làm nữa. Thôi thì tôi đành nghe theo lời của ông vậy. Dọn dẹp rồi đi ngủ. Biết đâu ngày mai sẽ có tin từ anh Hòa. Đang trong cơn say giấc thì tôi bỗng nghe ở ngoài cửa có tiếng gõ vọng vào. Ông anh tôi có lẽ đang ngủ say như chết. Tôi đành bước ra để mở cửa. Thì ra người gõ cửa là nhỏ Hoa. Người vừa đi nhặt kim loại cùng với tôi hồi sáng. Mà sao nhỏ này biết nhà tôi mà tới, lại vào lúc giữa đêm khuya như vậy. Tôi vừa định mời nhỏ vào thì nhỏ cất tiếng. Cái tiếng rưng rưng nghe vô cùng sầu thảm. Em xin lỗi chị, em phải đi đây. Chị ở lại giữ gìn sức khỏe. Nhớ lời em dặn. Có ai gọi cửa lúc nửa đêm thì đừng có trả lời, cũng như đừng mở cửa. Nhỏ nói xong thì tan biến vào hư không. Tôi giật mình tỉnh dậy, chán toát cả mồ hôi. Chẳng phải đã từ lâu rồi tôi không phải mơ thấy những giấc mơ như vậy. Tại sao bây giờ tôi lại mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ? Nhỏ Hoa nói lời xin lỗi tôi. Tại sao nhỏ lại xin lỗi tôi, lại còn em phải đi đây? Mọi chuyện dường như không thể nào giải thích được. Tôi bèn chạy qua nhà cô Mai nhờ cô chỉ dạy. Qua đến nơi thì tôi không thấy cô đâu cả, chỉ gặp được chồng của cô tại nhà. Thì ra cô Mai đã lên nương từ sớm. Chú Mai thì ở lại sửa chữa mấy vật dụng ở trong nhà. Thì chú tôi cũng phần nào nhẹ lòng, vì dù sao thì chú cũng là một người thông thạo những vấn đề này hơn cô. Có chú ở đây tôi chắc chắn sẽ giải được những giấc mơ đó. Sau khi nghe những gì mà tôi kể lại thì chú Mai cho biết có thể là con bé Hoa đã bị bắt mất linh hồn. Trời đã sáng, gà đã gáy. Nếu như giấc mơ của tôi là sự thật thì không có cách nào mà cứu được Hoa nữa. Chú Mai cho hay, nếu như bị bắt mất linh hồn giữa đêm khuya thì bằng mọi cách linh hồn đó phải trở về trước lúc trời sáng, tức là trước lúc gà gáy, thì linh hồn đó mới có thể hồi hoàn vật xác. Nếu ngược lại, linh hồn đó vĩnh viễn sẽ làm nô lệ cho kẻ đã bắt đi. Không tin vào những gì mình nghe được, tôi vội vàng chạy lên xã để mặc cho chú Mai đứng ở đó. Tôi đi tìm anh Hòa. Tôi muốn nhờ anh dẫn tôi đến nhà của Hoa, vì lý do là tôi quên đồ bên túi của em ấy. Lên đến nơi chưa gặp được anh, tôi đã nghe được một người phụ nữ lớn tiếng từ bên trong vọng ra. Rốt cuộc thì các người đã đưa nó đi đâu hả? Tiền thì chưa có thấy đâu, để cái mạng của nó cũng không có giữ được. Tôi muốn các người giải thích cho tôi lý do tại sao con Hoa nó lại chết. Nếu không làm rõ cái chuyện này, tôi sẽ phá nát cái chỗ này cho mấy người xem. Nghe thấy tiếng của người phụ nữ nó, tôi bỗng bật khóc, hai hàng lệ tuôn rơi, nấc không thành tiếng. Từ đâu anh Hòa xuất hiện trước mặt của tôi, anh vỗ vai tôi mà nói. Em, tại sao em lại đứng đây khóc? Anh Hòa, nhỏ Hoa. Nghe tôi nói xong lại nghe tiếng người của phụ nữ ban nãy, lập tức anh Hòa chạy vào bên trong. Tôi cứ lững thững bước về, hai tay không lau hết nước mắt. Về đến nhà nhìn thấy tôi, ông anh tôi nắm lấy tay của tôi, kéo thẳng qua nhà của cô chú Mai. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của từng người mà tôi không khỏi ngạc nhiên. Dạ có chuyện gì mà mọi người trông có vẻ lo lắng vậy ạ? Ông anh của tôi hùng hổ rồi nói. Mày mau kể lại hết mọi chuyện cho chú Mai nghe mau lên. Tôi ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy đến thì chú Mai ngồi ở trên ghế, chậm rãi kể mọi thứ tường tận cho tôi hiểu. Cái chết của nhỏ Hoa đã được cô Mai xác nhận. Khi cô đi làm nương về, cô đi ngang nhà của nhỏ thì thấy mọi người súng lại bàn tán om sòm. Tới bên hỏi chuyện thì mọi người cho hay nhỏ Hoa đêm qua không hiểu vì lý do gì mà đột tử chết. Nhỏ nằm ở trên giường nhưng mà dáng vẻ chết của nhỏ vô cùng đáng sợ. Hai chân co quắp lại, hai bàn tay bấu vào nhau trong vô cùng đau đớn. Gương mặt chết tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Hai con mắt mở thao láo, tròng đen gần như chỉ còn lại hai chấm đen nhỏ xíu ở giữa. Xung quanh là một màu trắng bao phủ. Hai khóe miệng mở ra trông như đang cười. Nước nhảy từ hai bên mép chảy xuống ướt sẫm cả gối. Thế vậy cô liền chạy về đây để nói cho chú Mai biết. Chú nghe tin biết là vụ việc nhỏ Hoa có liên quan đến tôi, cho nên mới dặn anh của tôi nhìn thấy tôi là phải kéo qua đây gặp gấp. Chú sợ mọi chuyện để lâu hậu họa sẽ khó lường. Sau đó chú yêu cầu tôi kể lại tường tận mọi thứ mà tôi biết được về Hoa. Nghe xong chú nắm tay lại, rồi đập thật mạnh xuống bàn mà nói. Khốn nạn thật, lại là cái bọn ma Tây ma Tàu. Chúng lại dùng cái cách giữ của để chấn giữ lại số vàng mà chúng cướp được từ dân của ta đó. Nghe chú nói như vậy, tôi dùng hết cả mình. Ma giữ của hay sao? Vậy là cục vàng mà hôm qua Hoa lụm được là của bọn ma đó. Nhưng mà theo lời của chú nói, chẳng phải số vàng đó đã bị chấn giữ rồi sao? Làm sao Hoa có thể lụm được? Tôi thắc mắc hỏi lại chú Mai. Chú suy nghĩ một hồi rồi cho rằng, có thể Hoa có một đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy được hồn ma hay là những vật đã bị chấn yểm. Có thể Hoa có số mệnh tương đồng với những kẻ đã chấn yểm bọn chúng tại nơi đó. Chú cứ nghĩ Hoa là chủ nhân của mình, cho nên đã khai mở âm nhãn cho Hoa nhìn thấy. Sau đó thì bọn chúng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm, cho nên tìm cách lấy lại số vàng đó. Người đầu tiên mà chúng nắm đến đó là Hoa. Chú vừa nghe xong thì ở ngoài sân, tôi thấy Quân và một người đàn ông lạ mặt bước vào. Nhìn thấy tôi thì Quân gật đầu chào, sau đó khoanh tay lại, cúi người dạ thưa của chú Mai. Người đàn ông lạ mặt lên tiếng. Này chú Mai, có cái chuyện gì mà chú cho gọi gấp hai cha con tôi tới vậy? Có phải là có mồi ngon muốn hai cha con của tôi thưởng thức không? Nếu vậy thì đợi tôi một chút, tôi về đóng cho xong mấy cái ghế ở nhà rồi chạy qua. Thì ra đây là cha của Quân. Ông vừa dứt lời thì ông thấy có vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của chú Mai. Ông giật mình rồi nghiêm nghị hỏi. Có cái chuyện gì mà hai vợ chồng chú căng thẳng vậy hả? Có phải là thằng Quân nhà tôi đã gây ra chuyện lớn rồi không? Ông vừa nói vừa quay sang nhìn Quân. Thế ông nhìn Quân vội lắc đầu ra hiệu, con không có làm gì cả. Nhìn thấy phản ứng này của ông, chú Mai vội vàng đứng dậy, bước đến trước mặt của ông ấy, dùng tay đặt lên vai của ông. Này ông bạn già, tôi và ông quen biết nhau cũng đã lâu, chắc hẳn ông phải hiểu rõ vấn đề con người của tôi. Có chuyện này tôi muốn nói cho ông biết, rất khó tin nhưng mà ông chắc chắn phải tin tôi. Quen biết chú Mai đã từ lâu, dường như ông nhận ra sự việc lần này rất nghiêm trọng. Ông gật đầu rồi từ từ nghe chú kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong ông mặt cắt không còn một giọt máu. Thằng Quân sẽ chết ư? Không, chú Mai, chú phải giúp đó. Thế mọi người đều căng thẳng, chú Mai mới từ từ trấn an mọi người. Chú nói chú sẽ cố gắng hết sức để cứu tất cả bọn tôi. Sau đó chú lấy giấy viết lên những vật dụng cần thiết để chú lập đàn trấn vong. Chú đưa cho mọi người rồi yêu cầu phải nhanh chóng tìm được trước lúc trời tối. Cầm tờ giấy ở trên tay, mọi người không ngừng nháo nhào đi tìm kiếm. Còn tôi thì run rẩy nép vào một góc nhà. Thế tôi như vậy chỉ mơ mới lại gần rồi nhẹ nhàng trấn an. Em đừng con lo, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi. Chuyện của em cũng là chuyện của nhà chị. Cha chị biết chị rất là quý em, cho nên chắc chắn ông ấy sẽ tìm cách để giúp đỡ được cho em. Em đừng có sợ, mà sắp tới chị sẽ về làm dâu nhà em đó. Sao nào, có sợ chị xuất hiện rồi cướp mất tình thương từ anh trai của em không? Gì chứ, chị về làm dâu của nhà em lại có thêm người chị, không phải là người hạnh phúc nhất sao? Không biết là tại sao, nhưng mỗi lần tiếp xúc với chị Mơ là tôi lại cảm giác bình an lắm. Vừa mới đây tôi còn lo sợ những điều khủng khiếp ập đến với mình. Vậy mà nói chuyện với chị chưa được bao lâu, tôi đã quên bén mất nó lúc nào chẳng biết. Trò chuyện được với chị cho đến khi trời gần sập tối thì tôi nghe thấy giọng của chú Mai từ ngoài sân vọng lại. Mọi người sắp xếp theo sự chỉ dẫn của tôi rồi tranh thủ vô trong ăn cơm đi. Lấy sức đến tối chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Nghe thấy vậy tôi và chị Mơ liền xuống nhà sau để phụ cô Mai dọn dẹp thức ăn cho mọi người. Cho đến gần nửa đêm thì chú Mai kêu mọi người thắp tất cả đèn dầu ở trong nhà. Sau đó thì chú phát cho mỗi người một dây đeo tay được làm từ tỏi. Chú nói dây này có khả năng xua đuổi được vong ma. Mỗi người đeo lên một dây. Phòng khi là không có chú ở bên, có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì có cái mà để phòng thân. Tiếp đó chú làm cho mỗi người một túi hạt đậu xanh mà nói. Mọi người phải nhớ kỹ điều của tôi nói. Một lát nữa đúng nửa đêm, tôi sẽ ra ngoài đó để lập đàn chấn vong. Dù nghe thấy bất cứ một tiếng động nào cũng không được lên tiếng. Nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không được mở. Tất cả cửa trong nhà đều phải được đóng kín. Nếu vô tình mọi người nhìn thấy bóng đen nào ở trong nhà thì lập tức nắm lên một nắm hạt đậu, ném về hướng của nó rồi nhanh chóng chạy về hướng có ánh đèn dầu gần nhất. Sau khi tôi ra ngoài, mọi người liền lại cái giỏ cần xé ở đằng kia, lấy những dây tỏi lớn để quấn quanh tất cả các cánh cửa lại. Cho đến khi 5 cây nến trên bàn thờ cháy hết thì mới được phép mở cửa cho tôi. Mọi người đã nhớ kỹ chưa? Tất cả mọi người đều đồng loạt hiểu rõ. Bất chợt một luồng gió lạnh từ bên ngoài ập vào bên trong. Tới rồi đó, bọn chúng tới rồi đó. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài. Mọi người nhớ lời của tôi dặn, thắp 5 cây nến trên bàn thờ, khóa chặt tất cả những cánh cửa lại. Không có tôi mọi người phải biết bảo vệ lẫn nhau. Nói xong thì chú đi ra ngoài. Mọi người nhanh chóng làm theo lời của chú dặn. Thấm thoát đã 1 giờ trôi qua. Mọi người ngồi ở trong nhà cũng đã rất lâu, dường như là không nghe thấy bất cứ một động tĩnh gì ở bên ngoài. Nghĩ thầm ở trong bụng là mọi chuyện đã ổn. Bất ngờ thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài nhà sau vọng lại. Tiếng gõ cửa đã lấy lần thứ 4 mà không ai dám ra mở cửa. Có ai ở nhà không? Có phải đây là nhà của cô chú Mai, cha mẹ của cháu Mơ không? Tôi là bạn trai của cháu Mơ. Tôi nghe nói là hai đứa nó có dự định tiến đến hôn nhân. Tôi và cha của nó mừng rỡ liền tức tốc lên xe lên đây để bàn cái chuyện đại sự này. Nếu mà đây là nhà của cô chú thì hãy mở cửa cho tôi và tiếp chuyện. Nghe thích cha mẹ của tôi lên, chị Mơ quay sang nhìn tôi. Có phải giọng nói của mẹ em không? Cha mẹ em lên đây rồi sao? Tôi nhìn chị rồi quay sang nhìn anh trai. Hình như là tiếng của mẹ đó anh. Anh lắc đầu rồi đưa tay lên miệng. Nói nhỏ thôi là bọn chúng đó. Nhà sau của cô chú Mai có một hố bom rất là lớn. Cha mẹ không thể nào leo lên được hướng đó. Với lại nếu mà cha mẹ lên đây, không phải họ sẽ ghé nhà mình trước hay sao? Sao lại qua đây? Với lại anh chưa từng nói cho họ biết nhà cửa của chú Mai nằm ở đâu. Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu, bỏ ngoài tai những lời nói của bọn chúng. Rất lâu sau, dường như chuyện này không làm ảnh hưởng đến bọn tôi, bọn chúng đã biến mất. Là một lần nữa tiếng gõ cửa lại phát ra, nhưng mà lần này là ở hướng cửa trước. Có ai nhà không? Quân, con gọi trong đó không con? Vừa về tới nhà mẹ không có thấy hai cha con đâu cả, cho nên là mẹ rất lo lắng. May mắn là mẹ được chú hai hàng xóm nói cho mẹ biết là con ở bên này. Chứ nếu không thì mẹ đã chạy đi tìm khắp nơi rồi. Quân ơi, mở cửa cho mẹ con. Nghe tiếng gọi của mẹ, Quân lững thững bước ra ngoài cửa, chuẩn bị gỡ sợi dây tỏi xuống thì cha cậu ấy ngăn lại. Không phải mẹ đâu con, mẹ con đang ở trên xã giải quyết công việc. 2 ngày nữa bà mới về nhà. Với lại chú hai hàng xóm vừa mới mất cách đây 2 ngày rồi, để chắc chắn là bọn chúng. Thế vậy Quân liền lùi bước lại. Bất chợt có một âm thanh rất lớn từ bên ngoài phát ra, kèm theo đó là một giọng của người phụ nữ la thất thanh. Tránh xa tao ra, tụi bay là ai? Có ai không? Cứu tôi với. Nghe thấy tiếng là đó, dường như cha của Quân nhận ra đây thực sự là tiếng của vợ mình. Ông vội vàng gỡ dây quấn cửa, lập tức lao ra ngoài sân. Hành động này của ông quá nhanh, mới đây thôi ông còn cản Quân mở cửa. Vậy mà chưa đầy 2 giây sau, hành động của ông khiến cho mọi người không kịp trở tay. Có bất ngờ anh trai của tôi vội chụp lấy túi đầu rồi phóng theo ông. Tôi nhìn Quân không ngừng lắc tay của cậu. Có thật sự là mẹ của cậu không? Tớ không biết gì cả. Sao? Tôi bực mình hét lớn. Tại sao cậu lại không biết? Ngay cả tiếng của mẹ mình mà cậu cũng không biết là sao? Cậu làm con cái kiểu gì thế hả? Rồi anh trai của tôi chạy ra theo cha của cậu. Có chuyện gì thì phải làm sao? Nghe thấy tôi nói như vậy, Quân giàn giụa nước mắt. Chị Mơ thấy tôi nóng tính như vậy thì liền kéo tay của tôi lại, từ từ nói nhỏ vào tai. Bình tĩnh lại đi, nghe chị, bình tĩnh lại. Cha mẹ của cậu Quân đã ly thân từ khi cậu còn rất nhỏ. Mẹ cậu ấy luôn làm việc ở trên xã, gần như là mỗi tháng cậu ấy chỉ được gặp mẹ có 1 lần thôi. Có tháng vì bận rộn công việc mà mẹ cậu còn chưa từng về nhà. Số lần cậu ấy gặp mẹ còn ít hơn cả số câu nói mà nãy giờ chị với em nói với nhau. Em đừng có trách cậu ấy. Nghe chị Mơ nói như vậy, tôi không khỏi nghẹn ngào. Tôi sao mẹ mới có hơn 20 năm nay mà mỗi lần tôi gặp cha mẹ tôi còn khóc như mưa. Huống hồ là cậu ấy mỗi tháng chỉ gặp mẹ được có 1 lần. Chắc chắn cậu ấy thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ của mình nhiều lắm. Tôi bước đến bên cậu ấy ôm chặt cậu vào trong lòng. Quân dường như cảm nhận được sự hối lỗi của tôi. Cậu ấy cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi hai đứa hướng cặp mắt ra ngoài sân trước. Chạy, chạy vào trong nhà mau lên. Bất chợt tôi thấy một cái bóng đen từ bên ngoài chạy tới. Hình ảnh từ từ rõ dần cho đến khi tôi nhận ra đó là anh trai của tôi. Anh chạy thật nhanh cho đến khi phi thẳng vào trong nhà rồi nói. Hai đứa đứng ở đây làm gì vậy? Khóa cửa lại mau. Tôi lập tức làm theo lời của anh nói rồi quay sang hỏi. Anh trai ơi, còn cha của Quân? Anh trai của tôi lắc đầu ra hiệu không tìm thấy. Chết rồi, mọi người mau tắt hết đèn trong phòng đi. Tôi vừa chạy ra ngoài đó thì gặp chú Mai. Chú nói trận pháp này khó mà áp chế được bọn ma đó. Chú kêu tôi nói với mọi người là tắt hết đèn đi, để bọn chúng không lẩn ra chúng ta. Nhanh lên, chúng ta phải nhanh lên. Thật khó hiểu trước lời nói của anh trai tôi, nhưng nghe thấy đây là lời dặn của chú Mai thì mọi người cũng nhanh chóng làm theo. Ánh đèn vừa tắt nhúm thì ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa công cốc vọng lại. Mọi người mau mở cửa đi, tại sao lại khóa cửa? Mơ, mở cửa cho anh mau. Con rùa nhỏ của em đấy. Con rùa nhỏ? Mơ hét toáng lên trong sợ hãi. Mọi người mau mở cửa lên đi, ở ngoài đó chính là anh ấy. Cái gì? Ở ngoài đó mới là anh trai của tôi sao? Vậy thì cái người vừa đứng đây là ai? Đèn đã tắt hết và tối om, không ai nhìn thấy bất cứ một cái gì cả. Tôi vô cùng hoảng sợ, tôi phải tìm một điểm tựa. Bất chợt tôi nhớ đến Quân. Từ hồi này vô tình nắm được bàn tay của cậu ấy. Tôi nắm được tay của cậu ấy, bất thình lình cậu ấy siết chặt tay của tôi. Cứu, cứu tớ. Dường như một thứ gì đó rất mạnh kéo cậu ấy đi. Tôi dùng hết sức bình sinh, một tay nắm chặt tay của cậu ấy, một tay ôm vòng qua thật chặt cột nhà rồi kéo thật mạnh. Nhưng đối với sức lực của một đứa con gái như tôi thì hầu như là không đủ. Bỗng nó giật mạnh, cậu ấy bị kéo phăng đi, bật khỏi tay của tôi. Sau đó là một chiếc đèn dầu được cô Mai thắp sáng lên. Tôi hoàng hồn chạy tới trước, mở cửa cho anh trai rồi chạy khắp nơi để tìm kiếm cậu Quân. Tiếp đó thì những chiếc đèn lần lượt được thắp lên. Ánh đèn vừa sáng đủ để soi rõ cả căn phòng này thì tôi nghe tiếng của chị Mai bất ngờ thét lên. Thằng Quân nó la. Mọi người quay hướng của chị Mơ nhìn thì trời đất ơi, một cảnh tượng hãi hùng đã hiện ra. Một bóng người ngồi trên phản ôm lấy thằng Quân. Điều đáng sợ là bóng người này không có đầu. Nó ôm chặt Quân trong vòng tay, rồi cả người nhìn sang bọn tôi. Trong phút chốc dường như mọi người đã chết lặng. Cậu Quân đã chết trên tay của nó. Trên gương mặt Quân lộ rõ vẻ hoảng sợ. Khóe miệng sạch ra chảy cả dãi. Cặp mắt thì mở thao láo trông như là miêu tả của cô Mai cho cái chết của Hoa. Là nó, hồn mắt đó chính là thủ phạm gây ra cái chết của Hoa. Thì ra Hoa đã cố tình cảnh báo cho tôi biết về sự hiện diện của nó. Nhưng đã không kịp nữa, bọn tôi đã làm trái lại toàn bộ những gì Hoa đã nói. Bất chợt những cánh cửa văng ra khỏi bàn lề, từ hướng tầm mắt nhìn ra hướng đó thì hỡi ôi. Lại xuất hiện thêm hai cái bóng đen không đầu đang dạo bước ở ngoài sân. Bọn chúng đang mặc đồng phục trông như những đồng phục của những binh lính thời xưa. Trong tay của một trong hai bóng đèn đó còn kéo theo liền lít một bóng đèn khác. Trông thấy cảnh tượng đó tôi đứng người đi, mặt cắt không còn một giọt máu. Hai hàng nước mắt cứ như vậy không ngừng tuôn rơi. Cái bóng đèn bị kéo liền lít đó chính là nhỏ Hoa. Dường như nhỏ đã bị những con ma đó bắt hồn rồi tra tấn cho đến điên dại. Cái bóng đen đó cứ thêm vài bước thì đứng lại. Nó nắm đầu của nhỏ rồi nhấc bổng lên. Một thanh âm rùng rợn phát ra mà tôi không biết xuất phát từ đâu. Đứa còn lại là đứa nào, mau khai ra, nếu không người sẽ hồn siêu phách tán. Nhỏ hướng ánh mắt đến tôi, nhỏ nhìn tôi miệng lẩm bẩm, em xin lỗi, em xin lỗi. Rồi hướng tay chỉ về tôi. Nhìn theo hướng của nhỏ Hoa chỉ, dường như nó chỉ xác định được người nó muốn tìm là tôi. Nó một tay ném phăng nhỏ Hoa đi. Chạy, mọi người mau chạy lên. Một âm thanh rất quen thuộc phát ra bên cạnh của tôi. Tôi nhìn sang thì hỡi ôi, linh hồn của Quân xuất hiện bên cạnh xác của cậu ấy. Cổ của cậu ấy đang bị bóp chặt bởi cái bóng đen vừa nãy. Thế vậy anh trai của tôi nắm một nắm đậu xanh thật lớn rồi ném thẳng về phía bóng đen nhằm mong nó thả Quân ra. Nhưng mà mọi chuyện không hề như mong muốn. Dường như con ma này quá mạnh, những hạt đậu này không thể làm tổn thương nó. Bọn tôi chỉ nghe được tiếng la thất thanh từ linh hồn của Quân. Anh trai, anh dừng lại đi, nó không có tác dụng với bọn chúng. Nghe thấy tôi nói vậy, anh tôi không ném nữa. Hồn ma đó hướng về phía tôi rồi đưa tay lên trước mặt của tôi. Trả lại đây, trả lại những gì các ngươi đã trộm được của bọn ta. Trả, nhưng tôi phải trả các ngươi cái gì mới được chứ. Nó tức giận, bàn tay còn lại của nó bóp cổ nhấc bổng tôi lên. Trả lại cục vàng mày đã trộm bên suối cho bọn ta mau lên. Cái bóp cổ của nó làm cho tôi không tài nào mà thở nổi. Tôi cứ quơ quơ giữa không trung. Bàn tay của tôi không thể nào chạm được vào nó dù chỉ là một chút để ngăn nó lại. Thế tôi khó chịu như vậy, không thể làm gì hơn, anh trai tôi liền nói. Thả nó ra, là tao. Tao đang giữ số vàng của tụi bay đây. Thả nó ra rồi tao trả lại. Cái gì? Là mày giữ sao? Nó ném văng tôi đi rồi quay lại sang anh của tôi. Bất ngờ một hiện tượng kỳ lạ đã cứu chúng tôi. Tiếng gà gáy vang lên trong màn đêm. Nghe thấy tiếng gà gáy thì bọn ma đã đứng sững lại. Chúng gào lên những âm thanh ghê sợ. dường như là chúng nghĩ trời đã sắp sáng. Chứ không thể ở lại thêm nữa. Chúng nắm cổ của Hoa và Quân rồi biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếng gà gáy lại có thể cứu sống tôi và anh trai. Kiểu này tôi phải ăn chay sám hối về những bữa thịt gà của tôi rồi. Hồn ma của bọn chúng biến mất, tôi và anh trai tôi bật khóc ôm lấy nhau. Cái ông này sao mà ngốc vậy hả? Khi không lại nhận mình là người giữ cục vàng đó, nếu nó quay sang muốn bắt hồn của ông thì tôi phải làm sao? Tôi không ngừng gõ tay liên tục vào ngực của anh. Anh không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt. Chị Mờ thấy vậy cũng chạy lại ôm chặt lấy bọn tôi, rồi cả ba cùng khóc nức nở. Mấy cái đứa này làm cái gì vậy hả? Trời còn chưa có sáng đâu. Vào trong khóa chặt cửa lại mau lên, bọn chúng nhận ra trời chưa sáng sẽ lập tức quay trở lại đấy. Cầm con gà ở trên tay, chú Mai lảo đảo bước vào trong nhà. Cô Mai chạy lại đỡ chú rồi không ngừng lo lắng. Anh có bị sao không? Có bị thương chỗ nào không? Anh không có sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Bọn chúng quá là mạnh, anh không đủ đạo hạnh để đối phó với bọn chúng. Chúng là ba con ma không đầu, chấn giữ số vàng bạc ở trên núi kia. Chúng xuống đây để lấy lại cục vàng mà nhỏ Hoa đã lụng được. Chúng quả thật rất là gian manh. Chúng biết là không thể đánh bại được anh ngay lập tức, cho nên chúng mới đánh cho anh lui từ từ ra khỏi căn nhà. Vì chúng quá đông cho nên anh không thể vừa đánh vừa bảo vệ căn nhà. Anh đành phải vừa đánh vừa lùi theo bọn chúng. Cho đến khi anh bị đánh lùi tới bìa rừng thì chúng biến mất. Nhận được ý đồ của bọn chúng cho nên anh về đây lập tức đánh thức lũ gà. Chắc chắn chúng bị dụ không lâu đâu. Mà đóng hết cửa phòng thủ lại đi. Nghe thấy chú nói như vậy thì mọi người nhanh chóng sửa lại toàn bộ cánh cửa đã bị hư hại. Làm xong thì bọn tôi mới từ từ kể lại những câu chuyện xảy ra cho chú rõ. Nghe xong, chú mới tiến đến bên cái xác của Quân, đặt cậu ấy nằm xuống, dùng tay vuốt cho hai mắt của cậu ấy nhắm lại, rồi lấy chăn trùm lên. Cứ như vậy mọi người ngồi đó mà cảnh giác cho đến khi trời sáng hẳn. Tiếng gà gáy thật sự một lần nữa vang lên khắp cả núi rừng, khiến cho mọi người mới yên tâm nghỉ ngơi. Chiều hôm đó, chú Mai quyết định lên núi, thỉnh một vị cao nhân đã dạy cho chú những bùa pháp này để xuống núi giúp chúng tôi một tay. Anh Hòa hay tin cậu Quân đã chết ở nhà chú Mai thì cũng từ xã chạy xuống hỏi thăm tình hình. Chú Mai có dặn nếu nhà anh Hòa có ghé thì bằng mọi cách phải giữ anh lại rồi đợi chú trở về. Ngày hôm đó quả thật là rất dài, mọi người cứ đứng ngồi không yên mong đợi tin tức từ chú. Đến xế chiều thì chú cũng trở về, đi bên cạnh còn có một ông lão râu tóc bạc phơ cầm theo một cây gậy gỗ vừa chống vừa đi. Theo như chú miêu tả thì đây chắc chắn là vị cao nhân chú đã từng nói. Ông lão bước vào trong nhà, tôi vội vàng lấy ghế cho ông, rót nước mời ông rồi nhẹ nhàng đứng nép một bên để nghe chuyện. Ông lão rất tử tốn, giọng nói hơi ồm ồm. Ông vút râu rồi từ từ nói, đâu, đứa nào là đưa lấy cục vàng của mấy con ma đó đâu. Tôi vội vàng bước tới còn không quên kéo theo cả anh Hòa. Dạ là tụi con ạ, tụi con không biết cho nên đã mô tình mạo phạm đến người âm, còn xin ngài hãy phát lòng từ bi mà cứu giúp bọn con. Anh Hòa thấy tôi nói vậy thì liền hừ một tiếng. Đừng nói với tôi là mọi người tin vào chuyện ma quỷ này nhé. Thế buổi nào rồi mà mọi người còn mê tín như vậy chứ hả? Ở những nước phát triển con người vừa đặt chân lên mặt trăng nữa đấy. Và tôi luôn nói ở trên đó không có chị Hằng nào đâu. Thế anh Hòa gắt gỏng như vậy, tôi liền kéo vạt áo của anh ấy. Đêm hôm qua tất cả mọi người trong phòng này đều trông thấy đấy à? Cái gì? Anh Hòa ngạc nhiên. Không thể nào. Vị cao nhân ngồi đó có súng bàn hai cái gì đói. Cậu không tin vào ma quỷ, vậy cậu có tin vào Phật giáo không? Vừa nói ông vừa chỉ tay về phía chàng hạt mà anh đang đeo. Nhìn thấy hành động này của ông, anh liền kéo vạt áo che đi chàng hạt. Ông nói tiếp. Mỗi người sống đều có tín ngưỡng tôn giáo riêng. Riêng ta thì ta tin vào những cõi âm dương ma quỷ. Cũng như cậu tin vào những đức tin mà Phật học đem lại. Có thể cậu không biết nhưng mà đức tin của cậu tin tưởng đêm ngày hôm qua vừa mới cứu sống mạng của cậu đấy. Ấn đường đen tối, hai mắt có quầng thâm, mắt lờ mờ vì thiếu ngủ. Đây không phải là do mệt mỏi vì công việc hàng ngày, mà là cậu đang mệt vì bị lũ ma quỷ nó quấy phá. Có phải hai ngày gần đây mỗi sáng thức dậy cậu đều cảm thấy toàn thân đau nhức, trán đổ mồ hôi đến ướt cả gối, hai chân bước đi không vững, cứ như là cậu đang đeo hai quả tạ trên chân. Làm việc thì không thể tập trung, cứ mãi nghĩ đến cục vàng mà mình đụng được, có phải không? Nghe thấy ông nói vậy, anh Hòa cứng họng không nói nên lời. Tại sao ông lại biết về những việc này? Là nhân tướng học của cậu nói cho ta biết. Được rồi, bây giờ thì cậu có thể nói cho ta biết cục vàng đó hiện tại đang ở đâu. Anh Hòa đứng suy nghĩ một hồi rồi quyết định đặt niềm tin vào ông ấy. Anh kể, từ hôm đem cục vàng đó về xã, anh luôn cảm thấy bất an về mọi chuyện. Ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Dường như anh cảm giác có người luôn theo sát mình. Đến đêm thì anh lại nghe tiếng nói văng vẳng trả lại đây từ ngoài cửa vọng lại. Đến cả khi anh ngủ, anh luôn thấy có một vật gì đó nặng đè lên người của anh. Cứ như hiện tượng bóng đè mà mọi người thường nói. Cho đến khi nghe tin nhỏ Hoa, cậu Quân chết một cách kỳ lạ thì anh mới khẳng định cảm giác bất an của mình là đúng. Ngày hôm nay anh xuống đây thật chất cũng là muốn tìm hiểu về những gì mình đã trải qua mấy ngày gần đây. Anh nhìn tất cả mọi người rồi lắc đầu. Xin lỗi mọi người, tôi thật sự không biết là cục vàng đó hiện tại đang ở đâu. Cái gì? Anh trai tôi liền hét lớn. Cậu giỡn với bọn tôi đó sao? Tại sao cậu không biết nó ở đâu? Chẳng phải cậu là người chịu trách nhiệm cục vàng đó sao? Đúng vậy, tôi là người chịu trách nhiệm cho cục vàng đó. Sau khi về xã, tôi đã bàn giao nó cho anh Hưng, cấp trên của tôi. Anh vỗ vai khen tôi và cả nhóm. Anh còn hứa là sẽ thưởng cho bọn họ sau khi mọi việc xong xuôi. Kể từ đó thì tôi không còn rõ thông tin về số vàng đó nữa. Nhưng mà theo tôi đoán thì hôm nay anh đã dẫn theo một cán bộ cầm dụng cụ để lên rừng. Tôi nghĩ anh đang muốn tiến đến con suối đó để điều tra về nguồn gốc số vàng đó. Bây giờ chúng ta đuổi theo hy vọng vẫn còn kịp. Vẫn còn muốn điều tra để lấy thêm về sao? Chỉ là một cục đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, lấy thêm nữa thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Bất chợt tôi chỉ hướng tay về phía bầu trời phía bên kia cánh rừng. Thưa ông, cái bầu trời đầy máu phía bên kia là sao vậy à? Còn có những dòng máu kỳ lạ là không ngừng chảy xuống nữa. Chúng ta có cần quan tâm nó không? Vị cao nhân nhìn tôi rồi ông hỏi. Còn có thể nhìn thấy hiện tượng này sao? Tôi gật đầu, ông lại hỏi tiếp. Còn nhìn thấy nó lâu chưa? Dạ vừa mới chỉ hôm nay thôi ạ. Ông vuốt râu mỉm cười mà nói. Con vừa được người âm ban tặng cho một món quà rất quý giá, đó là một đôi mắt âm dương. Theo như tính toán của ta thì có lẽ đôi mắt này là của Hoa. Người đã tìm được cục vàng này. Ta nghĩ từ hôm qua khi mà con nhìn thấy hồn ma của Hoa, Hoa đã tặng nó cho con. Đây là một món quà mà Hoa đã để lại cho con phải giữ gìn nó thật cẩn thận. Tôi đưa tay lên hồ hồ trước mặt. Đây là đôi mắt mà Hoa để lại cho tôi sao? Bỗng có một tiếng nổ vang trời từ phía rừng vọng lại. Vị cao nhân từ tốn nói. Nó đã xảy ra rồi đó. Tôi nhanh chóng hỏi lại vị cao nhân. Cái gì xảy ra ạ? Đó là thiên tượng, bầu trời máu mà con nhìn thấy chính là thiên tượng. Nó cảnh báo cho những người có năng lực đặc biệt, sắp tới sẽ có một cuộc đổ máu xảy ra ở nơi mà nó xuất hiện. Cái dòng chữ máu đỏ hiện ra trên bầu trời đó chính là chữ phạn, nó có nghĩa là trả giá. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, có phải ông cũng biết được chuyện này không ạ? Ông gật đầu, vậy tại sao ông không giúp đỡ họ? Họ đã hy sinh một cách vô ích. Ông lắc đầu nói, không có được đâu con, đó là thiên tượng cũng như là thiên mệnh. Cái chết của những người đó đã được ấn định trước. Họ không chết vì điều này thì cũng sẽ chết vì điều khác. Chúng ta không thể nào cãi được mệnh trời. Những tiếng nổ cứ không ngừng phát ra. Mỗi tiếng nổ phát ra thì ít nhất đã có một sinh mệnh ra đi. Chúng tôi ngồi đó mà chỉ biết tiếc thương cho số phận quá ngắn ngủi của mỗi người. Tiếng nổ vừa kết thúc thì ông lập tức kêu mọi người lấy đèn rồi tiến hành lên núi. Nhà của cô chú Mai thì chỉ có mỗi một cây đèn dầu. May mắn thầy anh Hòa là cán bộ xã cho nên anh được cấp cho 2 cây đèn pin để tiện đi đường. Anh trai tôi cầm đèn rồi hướng thẳng đến vị cao nhân. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta khởi hành thôi ông. Ông lắc đầu rồi vỗ lên vai của anh tôi mà nói. Con không thể đi đâu, người nào lấy nó ra khỏi nơi đó thì người đó phải đem trả lại. Vì Hòa đã chết cho nên người làm thay bổn phận này chỉ có là cậu Hòa hoặc là em gái của cậu. Anh ấy nghe xong thì quay sang nhìn tôi. Mày có làm được không đó, hậu đậu như mày có khi mà hư bột hư đường hết. Em không còn là đứa bé hồi còn ở dưới đồng bằng đâu anh. Thật vậy chứ, vậy thì lành lặn trở về đây chứng minh cho anh xem. Mày mà làm được anh sẽ nguyện rửa chén 1 tuần, không 1 tháng luôn đi. Là anh nói đấy nhé, 1 tháng móc tay nào. Móc lấy tay của anh mà mắt của tôi không khỏi ngấn lệ. Cái ông anh trai này đến cả việc động viên tôi còn không biết mà còn bày ra khích tướng tôi nữa. Thế ông như vậy mà tôi không khỏi xúc động. Mấy ngày hôm nay tôi đã khóc quá nhiều. Tôi tự dặn lòng sau khi mọi chuyện kết thúc. Những ngày sau đó tôi phải toàn những niềm vui. Tận mắt nhìn thấy chị Mơ và anh trai lấy nhau chắc chắn nằm trong niềm vui đó. Hít một hơi thật sâu, anh Hòa, tôi và chú Mai và vị cao nhân lên đường. Đường rừng những khi trời sáng đã khó, vậy mà bọn tôi còn phải đi ngay trong đêm. Bình thường đã nguy hiểm nên còn nguy hiểm hơn. Anh Hòa mọi khi băng băng trong rừng nhanh như sóc, nhưng mà tối đêm nay lại chậm rãi đến lạ thường. Sao mình lại đi chậm đến vậy à? Bình thường em thấy nhanh nhẩu lắm mà. Anh Hòa nhìn tôi, trông anh ấy như đang rất căng thẳng. Em nghĩ nếu như mà đi trong rừng này, anh với anh Hưng ai sẽ là người giỏi hơn? Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Em nghĩ chắc là anh Hưng, vì dù sao anh ấy cũng là người đề xuất ra chiến dịch khai hoang khu rừng này. Với lại anh cũng là cấp trên của anh nữa. Em nghĩ anh có nhiều kỹ năng hơn. Anh Hòa gật đầu. Thì đúng vậy, anh có nhiều kinh nghiệm hơn. Vậy mà anh dẫn cả nhóm đi vào đây còn xảy ra chuyện. Lúc đó thì chỉ còn sáng nữa. Bây giờ trời tối cộng thêm anh không giỏi đường bằng anh ấy. Em nghĩ anh có nên cẩn thận hơn không? Tôi gật đầu đồng ý. Vị cao nhân bất chợt lên tiếng. Đúng vậy, ta nghe nói anh chàng Hưng này rất giỏi địa hình ở trong rừng. Anh ta gặp chuyện thì con đề phòng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà thật sự là con cũng không nên lo lắng quá. Anh ta gặp chuyện là vì bị lũ ma che mắt mà thôi. Ma che mắt sao ạ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, ở những nơi hoang vu hẻo lánh, nhất là ở những nơi rừng thiêng nước độc này, những vong ma rất là nhiều. Chúng thường vất vả vất vưởng ở đây không thể đi siêu thoát. Chúng thấy con người tới đây, chúng mừng lắm. Chúng luôn tìm cách giết người. Những người mà chúng giết được sẽ thay thế chúng ở lại. Còn chúng sẽ được đi siêu thoát. Ma che mắt là một trong những cách thức của chúng, giống như cái này này. Vừa dứt lời, ông cầm cây gậy gỗ gõ vào chân của anh Hòa. Giật mình, anh Hòa lùi lại. Anh lia đèn pin liên tục xung quanh vị trí ông chỉ để xem phát hiện được gì. Nhưng mà dù có nhìn kỹ ra sao, anh cũng không nhìn thấy bất cứ một điều gì lạ cả. Tôi ngạc nhiên hỏi anh, hình như là một quả điện lôi được bố trí ở đây, anh không để ý sao? Cái gì, điện lôi sao? Anh Hòa đứng tấn người rồi lại hỏi tôi, nó ở đâu, tại sao anh lại không có nhìn thấy? Tôi chỉ tay thẳng về phía của quả điện lôi, anh Hòa nhìn đi nhìn lại mà nói, nó chỉ là một cái lá khô mà thôi. Chú Mai từ đằng sau bước lên mà nói, hai đứa nhanh lên, trời tối rồi. Ngoài này không những có ma mà còn có bọn thú dữ tràn xuống kiếm ăn nữa đó. Ma cỏ thì chú đối phó được, nhưng mà còn lũ thú thì chú bó tay. Thằng Hòa nó không thấy được mấy quả địa lôi đó đâu, chỉ là những người như chúng ta mới thấy được mà thôi. Thôi được rồi, để chú dẫn đường đi cho nhanh, hai đứa cứ lề mề như vậy không biết đến bao giờ mới xong được việc. Đi được một đoạn nữa thì chúng tôi đã đến nơi, nơi xảy ra vụ mổ bom liên hoàn, xác người nằm la liệt. Chúng tôi chia ra tìm kiếm thì không lâu sau chúng tôi thấy được xác của anh Hưng. Anh ấy bị cháy xém gần như nửa người. Lục lọi trong túi anh ấy thì quả thật cục vàng đó đang được anh ấy giữ bên người. Bất chợt nhiều cái bóng đen cứ không ngừng bay vụt qua bọn tôi. Chúng gào lên từng hồi ghê rợn. Trả lại đây. Vị cao nhân cầm gậy gõ mạnh xuống đất rồi dõng dạc nói. Đừng có giả ma giả quỷ ở đây nữa. Các ngươi không nhìn ra được đạo hạnh của ta sao? Còn không biết sợ mà cút đi. Nó cười lớn rồi nói. Đạo hạnh của ngươi đúng là ghê gớm, nhưng một kẻ gần đất xa trời như ngươi thì làm được gì? Ông cười khẩy một cái rồi nói. Vậy các ngươi có muốn được siêu thoát hay không? Nghe thấy từ siêu thoát, bọn ma không dám manh động nữa. Cái gì? Ngươi có thể giúp bọn ta siêu thoát được sao? Đúng vậy, nếu như muốn được siêu thoát thì hãy mau trở về nơi trú ngụ của các ngươi. Ta sẽ tới đó trả vàng rồi giải thoát cho các ngươi. Ngươi nói thật chứ? Ông gật đầu, con ma nói tiếp. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì ta nghĩ ông cũng không dám lừa bọn ta. Nếu mà ông dám làm vậy thì nhất định bọn ta sắp bắt hồn những kẻ có mặt tại đây về làm nô lệ cho bọn ta, như là hai tên nhãi danh ngu si đần độn kia. Nói xong bọn chúng lập tức biến mất. Cầm cục vàng ở trên tay, vị cao nhân yêu cầu chúng tôi đi tiếp mà không cho chúng tôi nói thêm bất cứ một điều gì. Không lâu sau chúng tôi đã đến bên bờ suối, vị cao nhân bắt bọn tôi đứng chờ ở bên ngoài. Rồi vào bên trong gọi bọn ma giữ của đó lên. Thì không rõ ông đã nói gì với chúng, chỉ biết là rất lâu. Một hồi sau ông quay lại. Ông đưa cục vàng cho tôi rồi nói tôi đến cái hồ quăng đi. Ông nhìn tôi rồi gật đầu, ông lấy tay đẩy tôi về phía trước. Cháu đi đi, hãy tin ông. Tôi ấp úng nói, nhưng mà... Không để cho tôi nói một lời nào nữa, ông liên tục giục tôi đi về phía trước. Đi đến bên bờ suối thì một cảnh tượng tráng lệ hiện ra trước mắt của tôi. Một màu sáng rực của vàng hiện lên tỏa sáng cả mặt nước. Một kho báu khổng lồ đang nằm ở bên dưới con suối. Ánh trăng rọi đến đâu, ánh vàng lấp lánh cho đến đó. Suốt những năm của cuộc đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy mọi thứ tốt đẹp đẽ đến như vậy. Nhưng cảnh tượng này thì tôi không khỏi đắm chìm trong nó. Nhìn thấy tôi đứng ở đó rất lâu, chú Mai định tiến đến thúc giục tôi mau ném đi. Nhưng mà chú vừa có ý định thì lại bị vị cao nhân kia ngăn lại. Ông lắc đầu. Hãy để cho nó tự quyết định cuộc đời của mình. Trong khi ông ngăn cản chú Mai thì tôi vẫn đứng đó nhìn ngắm say đắm vào vẻ tuyệt đẹp của mặt hồ. Tại sao mình lại không có đôi mắt âm dương này sớm hơn? Tại sao đến bây giờ mình mới có nó? Nếu mình có nó sớm hơn, mình và anh trai đã không phải chịu khổ nhiều năm qua. Mình mà có nó, số vàng này từ lâu đã thuộc về mình. Mình cũng không phải ở lại vùng núi hẻo lánh hoang sơ này đến lâu như vậy. Mình mà có nó, gia đình của mình đã khá sớm hơn. Ba mẹ của mình đã không phải chịu khổ. Anh trai đã sớm có tiền để mà giúp chị mơ về làm vợ. Có nó sớm hơn, nhỏ Hoa và cậu Quân đã không phải liều mình vào khu rừng thiêng này mà lụm kim loại. Nhưng mà... không phải vì cục vàng này mà tất cả những điều không hay đã xảy ra. Hoa và Quân đã bị những con ma đó đến đòi vàng và cướp mất linh hồn. Anh Hưng vì muốn tìm thêm số vàng mà đã hy sinh không biết bao nhiêu người. Vậy mà mình còn đứng đây bị mê hoặc vì cái lợi của nó đem lại. Không, đây là số vàng của ma quỷ, nó không thuộc về mình. Dứt dòng suy nghĩ, tôi dùng tất cả sức lực của mình vung tay thật mạnh, quăng cục vàng đó đi thật xa giữa hồ. Cục vàng đó chạm vào nước thì lập tức ánh hào quang sắc vàng trên mặt nước cũng biến mất, chỉ còn lại một mặt hồ phẳng lặng và yên ả. Thế còn đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì thì bất chợt vị cao nhân vỗ vai của tôi. Còn giỏi lắm, cuối cùng con đã chiến thắng được tâm ma của mình. Đây là đức tính đáng quý mà một bậc thánh nhân cần có. Con biết không, những gì con vừa thấy thật chất là ảo ảnh do thần dữ của tạo ra mà thôi. Đây là sức mạnh đặc biệt chỉ có thần dữ của mới có. Dù có thiên nhãn cũng không nhìn ra được. Thông qua đó nó cho vị thần biết người này xứng đáng có được hưởng số vàng mà thần đang chấn giữ hay không. Thần dữ của sao ạ? Tại sao lại là thần dữ của? Không phải bọn chúng là ma sao? Phải là ma dữ của chứ ạ? Ông cười nhẹ gõ đầu của tôi mà nói. Cái con bé này thật là lanh. Bây giờ con hãy thử dùng mắt âm dương của mình nhìn xem. Xung quanh nơi này có âm khí như khi con vừa bước vào hay không? Hoặc là con thử nhìn xem ba con ma không đầu vừa nãy nó còn ở đây hay không? Tôi ngó giáo giác xung quanh thì quả thật, những thứ mà ông nói tôi không nhìn thấy đâu nữa. Sao lạ vậy ông? Bởi vì ông đã ký hiệp ước trả tự do cho ba con ma đó. Ông bây giờ đã là người thay thế bọn chúng canh giữ số vàng này cùng với hai đứa nhóc này. Ông vừa nói vừa hướng tay về phía sau tôi thì bất chợt hai bóng đen nhảy ra, từ hú hồn té bịch xuống đất. Đây là... thì ra đây là linh hồn của nhỏ Hoa và cậu Quân, hai người bọn họ từ bây giờ sẽ cùng ông chấn giữ cái kho báu này. Ông còn cho biết dù cho ông là thần giữ của nơi đây, nhưng ông cũng không thể đem số vàng của mình chấn giữ tặng cho tôi. Số vàng này vẫn thuộc về người đã yểm thuật chấn giữ nó. Tôi mà muốn lấy số vàng thì chỉ còn một cách. Theo chú Mai học thuật cho thành tài, sau khi đầy đủ đạo hạnh thì đến đây giải thoát cho ông và mọi người. Ông còn nói nếu như tôi không học hay là học không thành tài thì cũng không sao, ông không trách tôi vì đã không đam mê con đường này. Ông và mọi người chỉ ở lại đây để vĩnh viễn chấn giữ số vàng này mà thôi. Gì mà không trách tôi chứ, ông nói vậy thì làm sao tôi dám không nghe theo lời của ông. Nhìn thấy cậu Quân bị con ma giết chết trước mặt, có cái cảm giác bất lực lúc đó còn đeo bám tôi đến bây giờ. Tôi chắc chắn phải đi theo con đường này. Tôi phải trở thành người như ông. Tôi phải dùng cái món quà mà nhỏ Hoa đã ban để cứu người và giúp đời. Tiếp nhận lấy lời nói của ông, tôi còn hứa sẽ cố gắng trở thành người mà ông kỳ vọng. Chú Mai cũng đứng đó nghẹn ngào nói không thành lời. Nhìn thấy chú ấy như vậy, tôi nghĩ chú còn nhiều điều để nói với ông lắm. Tôi xin phép để lại không gian riêng tư cho hai người rồi bước đi. Bước đến bên nhà Hòa, anh nhìn tôi rồi thầm xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã đưa tôi đến đây để vướng vào biết bao nhiêu chuyện. Anh xin lỗi vì từ đầu đã không tin lời mọi người nói. Anh ậm ừ một hồi lâu rồi bẽn lẽn nhìn tôi. Em này, không biết là em đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì cho anh xin phép được làm quen với em. Bất ngờ được hỏi một câu về tình cảm khiến cho tôi ngượng chín cả mặt, tôi ngại ngùng đỏ mặt chạy đi. Anh Hòa cứ như vậy chạy theo. Này, em chưa có trả lời câu hỏi của anh. Những ngày tiếp theo sau đó, rất nhiều cán bộ đã được điều từ trên tỉnh xuống nhằm điều tra về cái chết của anh Hưng, cũng như những người đã hy sinh trong chiến dịch. Đồng thời họ khảo sát một lần nữa về con suối, nơi mà bọn tôi nhặt được vàng. Bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển, giờ có lặn tìm bao nhiêu lần đi nữa, họ cũng không tài nào tìm ra được số vàng khổng lồ đó. Mọi chuyện cứ như vậy dần chìm vào quên lãng. Tang sự của nhỏ Hoa và cậu Quân đều được gia đình sắp xếp chu toàn. Riêng bố của Quân sau khi bị hồn ma kia dẫn dụ thì mãi đến tận sau này Chúng tôi cũng chưa một lần gặp lại ông hay là tìm thấy thi thể của ông. Có người thì nói vì quá đau buồn vì cái chết của con trai, ông cũng đã cuốn gói bỏ đi thật xa, xa cái nơi nhìn mặt mà nhớ người này. Có người đồng miệng hơn thì nói ông đã quen với một người phụ nữ trẻ tuổi, vì bị cô ta mê mệt cho nên ông ta quyết định gói bỏ theo cô ta, mặc cho Quân có sống chết thế nào. Nhưng mà cho dù có là sao đi chăng nữa, thì tôi vẫn hy vọng chú ấy còn sống. Tôi vẫn hy vọng có thể gặp lại chú ấy để kể cho chú nghe tất cả mọi sự về con ma đó, về vị cao nhân đã giúp tôi cũng như là giúp Quân và Hoa. Ngước nhìn lên bầu trời mà lòng của tôi nhẹ nhõm, không còn một màu máu tanh tưởi như tôi đã từng thấy. Tiếng chim ríu rít khiến cho lòng của tôi thêm nhẹ nhàng. Sau sự kiện đó, anh trai của tôi đã quyết định đưa cha mẹ tôi lên đây để hỏi cưới chị Mơ. Ông nói sau sự kiện đó ông đã quá sợ. Con người có số mệnh quá bấp bênh, mới đó mà nay đã không còn nữa. Ông muốn cưới chị Mơ gấp để lâu đêm dài lắm mộng. Này, cái con em gái ngốc này, ra phụ anh xách đồ cho ba mẹ mau lên, còn ở đó mà nhìn thần nhìn thơ nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.